Quan gia, chương 869, sách lược của Tân Minh Lượng, góc truyện audio.com, quan gia tác giả, bất tín thiên thượng điệu hãm bính ô không ô chương 869. Sách lược của Tân Minh Lượng nhóm dịch, EQTSU tầm by Dr. Crazy, 4VN, EU bí thư Lưu, nghe nói hôm trước Cục Công an thành phố muốn làm hành động lớn, ở Lý Gia Lĩnh bên kia bắt giữ 450 tên lưu manh côn đồ còn giết chết tại chỗ 2 tên cướp dám chống lệnh bắt. Tân Minh Lượng sau khi ngồi xuống, cầm lấy thuốc lá trên bàn trà, đưa cho Lưu Vĩ Hồng, thuận miệng hỏi. Hôm nay Tân Minh Lượng mời Lưu Vĩ Hồng lại đây, không phải hướng hắn khởi binh vấn tội, chủ yếu là muốn thăm dò ý tứ của Lưu Vĩ Hồng. Theo như báo cáo của Bành Tông Minh, Lưu Vĩ Hồng hơn một tháng nay, làm việc rất có kết cấu, ngoại trừ huấn luyện và giao lưu ở bên trong Cục Công an, cùng với thành lập đại đội cảnh sát tuần tra và đại đội cơ động, có thể thấy vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn, lại cũng không xuống tay đối với nhân viên trọng yếu của Cục Công an thành phố. Đến con trai Bành Anh An của Bành Tông Minh cũng vẫn còn ở nguyên chức vụ cũ, không hề đi huấn luyện sở công an tỉnh cũng không giao lưu ra địa phương khác. Bành Tông Minh báo cáo thế này, khiến cho Tân Minh Lượng trong đầu có chút buồn bực. Lưu Vĩ Hồng đang chơi chiêu gì thế này, Tân Minh Lượng cảm thấy có chút nhìn không rõ. Anh nói hắn tuân thủ quy củ, hắn lại liên tục xuất cú đấm mạnh, nhanh chóng tạo dựng nên một đội ngũ thân tín trên 100 người. Dù mới chỉ là hình thức ban đầu, nhưng không đến mấy tháng, đội ngũ thân tín này liền có thể thành quân đoàn, sức chiến đấu là có chút dũng mãnh. Anh nói hắn kiêu ngạo ương ngạnh, hắn lại không lung tung cắn người, cũng không giật bím tóc của cán bộ trọng yếu trong cục. Tân Minh Lượng phán đoán bước đầu, Lưu Vĩ Hồng hẳn là đang thong dong chờ thời. Dù gì giai đoạn hiện nay, thế cục xã hội trị an ở Cửu An rất nhanh sẽ được ổn định, tranh thủ hướng lãnh đạo chủ yếu tỉnh ủy giao ra đáp án đạt yêu cầu đầu tiên, mới là quan trọng nhất. Nội bộ thanh lý chỉnh đốn, nắm giữ quyền lực tương đối mà nói, sau này sẽ sắp xếp. Chỉ cần Lưu Vĩ Hồng thành công hướng lãnh đạo tỉnh ủy chứng minh, hắn có năng lực chỉnh đốn tốt trật tự trị an Cửu An, thì hắn có thể đứng vững gót chân ở Cửu An. Sau đó từ từ tiến hành tẩy trừ ở Cục Công an thành phố. Sách lược này chính xác là khi Tân Minh Lượng một mình yên lặng suy luận ra, cảm thấy nếu đổi lại mình ở vị trí của Lưu Vĩ Hồng, cũng sẽ làm như vậy. Đương nhiên, thành lập đại đội cảnh sát tuần tra và đại đội cơ động 110 là phương pháp mà Tân Minh Lượng chưa từng nghĩ đến. Tân Minh Lượng dù sao cũng đã gần 60, cách thức suy tư không linh hoạt như Lưu Vĩ Hồng vập chỉ biết dựa theo đường lối cũ mà xuất chiêu. Sau khi hiểu rõ sách lược của Lưu Vĩ Hồng, thì lại có một vấn đề mới đặt trước mặt Tân Minh Lượng, là sau khi Lưu Vĩ Hồng thành công đứng vững gót chân, thì bước tiếp theo sẽ đi như thế nào? Đây mới là điều Tân Minh Lượng quan tâm nhất. Tân Minh Lượng cũng không định để khiến Lưu Vĩ Hồng ở Cửu An được suôn sẻ. Đây là điều được Thiệu Lệnh Hồng dặn dò rõ ràng, phải ủng hộ Lưu Vĩ Hồng làm tốt công tác của chức vụ mình, có giao phó với tỉnh ủy cũng có giao phó với thế lực cực lớn sau lưng Lưu Vĩ Hồng, tự dưng đi trêu chọc Lưu gia trên Bắc Kinh cũng không phải là ý kiến hay. Thời gian trước Tân Minh Lượng mơ hồ nghe nói qua, dường như chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Phương Đông Hoa là có ý nhằm vào Lưu Vĩ Hồng. Kết quả thiệt hại nặng, không biết là nguyên nhân gì. Góc truyện audio.com Phương Đông Hoa mặt xám mày cho tự động tự giác hướng lãnh đạo chủ yếu tỉnh ủy đề xuất để Lưu Vĩ Hồng đảm nhiệm bí thư thị ủy Hạo Dương, loại bỏ vị trí vốn là của thư ký tiền nhiệm Tống Hiểu Vệ của mình, đúng là lợi hại. Tuy rằng nguyên nhân cụ thể mà Phương Đông Hoa bị đánh bại vẫn chưa rõ ràng, phỏng chừng là chọc giận nhân vật lớn nào đó của Lưu gia, từ trên xuống dưới gây ra áp lực cực lớn, Phương Đông Hoa chống đỡ không nổi, mới không thể không tự tát mình. Phương Đông Hoa cũng là phó bí thư tỉnh ủy đủ tư cách, nói về uy vọng cùng với thực lực trong tỉnh cũng không hề nằm dưới Thiệu Lệnh Hồng và chủ tịch tỉnh Lý Dật Phong, lại bị khiến cho chật vật như thế, không thể không cảnh giác. Thế lực lớn như vậy, không cần nói là Tân Minh Lượng không thể trêu vào, cho dù là Thiệu Lệnh Hồng, cũng không chịu trêu vào. Phương Đông Hoa trêu chọc Lưu Vĩ Hồng, hẳn là có nguyên nhân bất đắc dĩ, nhưng bất đắc dĩ như thế Thiệu Lệnh Hồng hẳn là không có. Tân Minh Lượng phải làm chính là đem ảnh hưởng của Lưu Vĩ Hồng, hạn chế ở hệ thống chính trị pháp luật kia. Khiến cho Lưu Vĩ Hồng nổi danh, trở thành nhân vật anh hùng đánh đen trừ ác của thành phố Cửu An, đến lúc đó cho hắn cái vinh dự cần có. Ngẫm lại xem, với độ tuổi của Lưu Vĩ Hồng, 26 tuổi đã là phó giám đốc sở quan chức thực quyền, nếu lại cho thêm cái danh hiệu vinh dự tấm gương anh hùng gì gì đó, vậy cô là tài giỏi cỡ nào rồi. Phỏng chừng bề trên của Lưu gia cũng sẽ cảm kích. Đương nhiên, kể từ đó, bí thư tỉnh ủy Lâm Khải Hàng sẽ mất hứng. Lâm Khải Hàng đem Lưu Vĩ Hồng phái đến Cửu An, không chỉ riêng là vì thắt thành cho Lưu Vĩ Hồng, bí thư Lâm không có nghĩa vụ vì Lưu gia bồi dưỡng thế hệ sau. Lâm Khải Hàng chẳng qua là muốn mượn dùng Lưu Vĩ Hồng con cháu thế gia bất khả xâm phạm hộ thân, đến Cửu An phơi bày sự thật. sau đó thuận thế rửa sạch thế lực địa phương Cửu An, đạt thành mục tiêu chính trị của chính mình. Ít nhất phải để cho Thiệu Lệnh Hồng hướng mình thần phục. Nếu Lưu Vĩ Hồng không thể vạch trần màn che của Cửu An, thì bố cục lần này của Lâm Khải Hằng phải thất bại hoàn toàn. Nhưng đây lại là kết quả mà Thiệu Lệnh Hồng muốn nhìn thấy nhất, cái gọi là đấu tranh chính trị, không phải là chuyện như vậy sao? Lâm Khải Hằng tiến công là chính, Thiệu Lệnh Hồng thì phòng thủ là chính, thắng bại thế nào, mấu chốt phải xem bàn cờ Cửu An này, đi nước cờ thế nào. Tân Minh Lượng tất nhiên phải toàn lực ứng phó, trợ giúp Thiệu Lệnh Hồng ổn định trận tuyến đầu. Một khi Cửu An ổn định, thì mũi giáo tiến công của Lâm Khải Hằng chỉ có thể tìm cơ hội khác, tìm mục tiêu khác để ra tay. Làm thế nào mới có thể vừa ủng hộ Lưu Vĩ Hồng, lại có thể ổn định đại cục Cửu An, là thử thách rất lớn đối với trí tuệ chính trị và thủ đoạn đấu tranh của Tân Minh Lượng. Tân Minh Lượng cảm thấy, thừa dịp Lưu Vĩ Hồng căn cơ chưa vững, kịp thời cùng Lưu Vĩ Hồng ký kết hiệp nghị hợp tác là vô cùng trọng yếu. Phỏng chừng Lưu Vĩ Hồng hẳn là cũng có nhu cầu về mặt này, nguyên nhân rất đơn giản. Lưu Vĩ Hồng không phải là tâm phúc của Lâm Khải Hằng, thật sự không có nghĩa vụ vì Lâm Khải Hằng đấu tranh anh dũng. Hắn khẳng định coi trọng tiền đồ chính trị của mình hơn. Ông lớn thật sự ở tỉnh có thể ảnh hưởng đến Lưu Vĩ Hồng, không phải Lâm Khải Hằng, mà là Lý Dật Phong. Nhưng giữa Lý Dật Phong và Thiệu Lệnh Hồng cũng không có xung đột ích lợi quá lớn. Vì vậy, giữa Tân Minh Lượng và Lưu Vĩ, góc chuyện audio.com, Hồng, liền có đầy đủ cơ sở đàm phán. Giả sử Tân Minh Lượng có thể thu phục được Lưu Vĩ Hồng, không chừng còn có thể thúc đẩy Lý Dật Phong và Thiệu Lệnh Hồng liên hợp cùng nhau đối kháng Lâm Khải Hằng. Cho nên Tân Minh Lượng chủ động đưa thuốc lá cho Lưu Vĩ Hồng, cố sức tạo ra một bầu không khí nói chuyện ôn hòa. Tình hình như vậy, đã nhiều năm chưa từng xuất hiện tại văn phòng của Tân Minh Lượng, cho tới bây giờ đều là cán bộ khác cung kính dâng thuốc cho Tân Minh Lượng, còn phải là cán bộ lãnh đạo thân cận nhất, có địa vị nhất định. Cán bộ bình thường, ở trước mặt bí thư Tân, chỉ có khẩn trương tới run cầm cập, nào dám kính dâng thuốc lá. Hiện giờ lại trái ngược, Tân Minh Lượng cảm thấy thành ý của mình, phải biểu đạt cho hết. Lưu Vĩ Hồng lấy bật lửa ra, mồi lửa cho Tân Minh Lượng, cũng rất tùy ý trả lời nói. Đúng vậy, bí thư Tân, hôm trước áp dụng hành động này. Thời cơ vừa vặn thích hợp cho nên liền làm bố trí như vậy, các đồng chí tham gia hành động, không có bị thương chứ. Tân Minh Lượng rít một hơi, hỏi han rất quan tâm. Cảm ơn bí thư Tân quan tâm, hành động rất thuận lợi, không ai bị thương. Có hai tên đầu sỏ lưu manh chống trả lệnh bắt bị giết chết tại chỗ. Ở hiện trường bắt giữ được tổng cộng thu được 2 khẩu súng ngắn phòng theo K-54, 14 khẩu súng lục tự chế, 13 hung khí các loại, dao găm ba cạnh. Bí thư Tân, nhìn thấy đúng là ghê người. Trước khi hành động tôi cũng không nghĩ tới, một lần có thể thu được nhiều hung khí như vậy. Có thể thấy được bọn lưu manh côn đồ Cửu An chúng ta, đã kiêu ngạo tới mức độ nào. Nếu không nghiêm khắc đả kích mặc cho nó phát triển, hậu quả thật sự thiết tưởng không chịu nổi. Lưu Vĩ Hồng giọng điệu trầm trọng nói. Tân Minh Lượng lập tức nói. Bí thư Lưu, đánh hay lắm. Tôi hoàn toàn đồng ý cơ quan công an nghiêm khắc đả kích đối với lưu manh thế lực ác. Chúng ta trước kia, không phải đã đánh nhiều, mà là đánh không đủ. Bây giờ hành động như vậy, rất tốt, rất cần thiết. Tôi hoàn toàn ủng hộ. Nhìn ra được đây cũng là lời thực tâm của Tân Minh Lượng. Cửu An hiện tượng mất trật tự tràn lan, Tân Minh Lượng cũng không muốn nhìn thấy. Chỉ có điều Bành Tông Minh không nên thân, Tân Minh Lượng cũng có chút không thể làm gì được. Nhưng Bành Tông Minh lại rất hiểu chuyện, Tân Minh Lượng không thể không bảo vệ. Y Lưu Vĩ Hồng hơi cúi người, nói. Cảm ơn bí thư Tân ủng hộ. Có bí thư Tân và thành ủy hội đồng nhân dân thành phố, ủy ban nhân dân thành phố ủng hộ, các đồng chí cơ quan chính trị pháp luật sẽ có thêm lòng tin. Lời này nói ra rất tuân thủ quy củ. Nếu Tân Minh Lượng rõ ràng tỏ thái độ ủng hộ, Lưu Vĩ Hồng tự cũng muốn dựa theo quy củ quan trường, khách khí hai câu. Tuy nhiên, đồng chí Vĩ Hồng, tôi cho rằng bắn chết tại chỗ sự tình kiểu này, sau này vẫn phải đặc biệt cẩn thận. Dù sao bộ đội cảnh sát vũ trang là bộ đội chiến đấu chính quy, nổ súng giết người bị tình nghi ở khu vực thành thị, phải thận trọng thêm thận trọng, không thể trở thành lệ thường. Tân Minh Lượng nghiêm mặt nói, xưng hô với Lưu Vĩ Hồng cũng trong vô tình nổi lên sự biến hóa. Xem ra Tân Minh Lượng rất thông thạo kỹ xảo nói chuyện, rất hiểu đạo lý tiến hành theo tuần tự. Điểm này, Lưu Vĩ Hồng cũng có cùng nhận thức, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không dễ dàng sử dụng cảnh sát vũ trang, lại càng không đồng ý trước mặt mọi người nổ súng giết chết người bị tình nghi. Hắn là quan chức địa phương, cùng bộ đội có gút. Góc chuyện audio.com, mắc quá sâu, cũng là tối kỵ. Tuy rằng hắn hiện tại tuổi trẻ, chức vụ cũng không cao, không đến mức khiến cho các sếp cấp cao chú ý quá nhiều. Nhưng chuyện như vậy, một khi thâm nhập vào bên trong trí nhớ của người ta, sẽ rất khó xóa bỏ. giống Lưu Vĩ Hồng là con cháu thế gia, có thể ở trên chính đàn đại triển quyền cước nhưng có hành động dính líu quá sâu với quân đội vẫn là càng ít càng tốt. Một số thế lực tốt nhất là không cần đặt ra ánh sáng, mọi người trong lòng đều biết là được rồi. Quyền hành của nhà vua là thiêng liêng, quân quyền cũng thiêng liêng giống vậy. Tân Minh Lượng nói lời này, xem như là một lời khuyên. Lưu Vĩ Hồng lại hơi cúi người, thành khẩn nói. Đúng vậy, Bí Thư Tân, tôi hoàn toàn cùng nhận thức với chỉ thị của ông. Hiện tại là thời kỳ không bình thường, phải nghiêm khắc đả kích dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của bọn lưu manh thế lực ác. Đợi tất cả băng đảng lưu manh, sau khi cơ bản bị tiêu diệt chúng ta đương nhiên phải thiết lập một cơ chế cảnh giới xã hội trị an hoàn chỉnh, để cửu an chúng ta thật sự được ổn định và hòa bình lâu dài. Tân Minh Lượng gật gật đầu, tâm tình hơi có chút tiến triển tốt hơn, nhìn ra được Lưu Vĩ Hồng không phải như trong lời đồn là kẻ hoành hành không cố kỵ, ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, hoàn toàn không tuân thủ quy củ. Vậy thì rất tốt, Tân Minh Lượng cũng không hề muốn đàm phán với một con ông cháu cha đơn thuần đó sẽ vô cùng gian nan. Lúc này, đối với Tân Minh Lượng mà nói, Lưu Vĩ Hồng càng biết điều, càng thông thạo quy tắc quan trường, càng tốt. Mọi người mới có thể có tiếng nói chung cách chương.